Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17, nam thần trường học. Này, anh chàng đẹp trai đứng ở cổng kia nhìn mê qua đi. Đúng đúng, cậu cũng thấy đẹp trai hả? Không biết là bạn trai của ai nữa, thật là may mắn. Tớ đoán là anh ấy chưa có bạn gái đâu, lần nào cũng thấy anh ấy đứng đợi một mình, chẳng thấy bóng dáng cô gái nào bên cạnh cả. Mấy đứa bạn cùng phòng đang xì xào bàn tán, tôi tháo tai nghe, cất máy tính, chuẩn bị về nhà. Tôi chưa bao giờ hứng thú với việc buôn chuyện. Hôm nay là thứ sáu, nhà tôi ở ngay trong thành phố, cuối tuần nào tôi cũng có thể về nhà với bố mẹ. Nắng đẹp, tôi thong thả bước ra khỏi cổng trường, thật trùng hợp, tôi vừa liếc mắt đã nhìn thấy. Tổng tài bá đạo, cao 1m88, lạnh lùng, nổi tiếng khắp trường. Anh ta mặc một bộ vest bảnh bao, đứng tựa vào chiếc xe sang trọng, cả người toát ra khí chất. Đừng lại gần tôi, thời tiết tháng 5 oi bức, nhưng xung quanh anh ta dường như có sẵn điều hòa. Cách một khoảng khá xa, tôi không nhìn rõ lắm, như nhận ra có người đang nhìn mình. Anh ta quay đầu lại, chỉ một cái liếc mắt, anh ta đã sải bước về phía tôi. Xung quanh, mấy cô nàng, fan girl, hò hét ầm ĩ, giơ điện thoại lên chụp ảnh lia lịa. Đừng đến đây, người sợ nổi tiếng như heo sợ béo, lỡ đâu bị chụp ảnh tôi đi cùng con trai khác, thì tiêu đời. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, may quá, anh ta không đuổi kịp. Lúc tôi đang cúi người thở hổn hển, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy người đàn ông kia đứng trước mặt, hơi thở đều đặn, trông chẳng hề mệt mỏi chút nào. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, trên gương mặt điển trai lộ rõ vẻ bi thương xen lẫn vui mừng. Ngay sau đó, anh ta tiến lại gần, kéo tôi ngã vào một vòng tay ấm áp. Vợ, cách chương.